Cuồng nữ bắt phu, cưỡng bức lãnh thái tử. Chương 88, trở về hiện đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma thần đã được giải ấn, Viên Chiêu Quân nhìn ma thần ánh mắt tối tăm, lôi kéo tay Vũ Văn Dục nói, Dục, tại sao ngươi không nói cho ta chuyện ngàn năm trước? Mặt Vũ Văn Dục tràn đầy cương triều nhìn mặt của Viên Chiêu Quân nói. Bọn họ là người thân của ngươi, chúng ta không thể không cứu. Vừa nói đến người thân, Viên Chiêu Quân mới nghĩ tới linh hồn Bảo Bảo bị Thanh Vân lão nhân khống chế, một lòng muốn Thanh Vân thả linh hồn Bảo Bảo. Thanh Vân, thả linh hồn Bảo Bảo. Thanh Vân là người luôn giữ lời, chuyện hắn đồng ý thì nhất định sẽ làm, vì vậy từ trên người hắn lấy ra túi chứa linh hồn Bảo Bảo, mở ra, linh hồn Bảo Bảo liền phiêu du giữa không trung, thấy Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn hưng phấn kêu. Cha, mẹ, hai người như thế nào? Có khỏe không? Nghe được Bảo Bảo gọi Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục là cha mẹ, ma thần đột nhiên xuất hiện ở trước mặt linh hồn Bảo Bảo. Đây là con trai của các ngươi. Trong mắt ma thần tất cả đều là căm hận, nhìn mặt của Viên Chiêu Quân lạnh nhạt nói. Sao ngươi có thể cùng Dục sanh con, tại sao? Ma thần tức giận, chỉ thấy nàng mang theo trưởng phong 10 phần công lực hướng về phía Bảo Bảo đánh. Bảo Bảo bị dọa sợ không nhẹ, cũng may nó là linh hồn, chợt lóe tránh được một trưởng chí mạng của ma thần. Ma thần còn muốn đi giết linh hồn Bảo Bảo, trong lòng nó dù Bảo Bảo đã chết nhưng linh hồn cũng không được tồn tại, nàng muốn hồn bay phách tán. Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục định ra tay ngăn cản, đột nhiên một đạo kim sắc quang mang chiếu vào linh hồn Bảo Bảo. Linh hồn của minh giới, các ngươi không có quyền xử trí. Theo âm thanh lạnh lùng xuất hiện một nam tử lại mặc quần áo người hiện đại, Viên Chiêu Quân nhìn như vậy giả bộ đã cảm thấy buồn cười, nhìn nam tử mặt quen thuộc liền muốn chọc. Diêm Vương, tại sao là ngươi? Viên tiểu thư, ngươi tốt chứ? Diêm Vương cười ha hả. Nhìn mặt của Diêm Vương, Viên Chiêu Quân liền nghĩ đến hắn đã lấy mất trí nhớ của nàng, còn có ở 2000 năm trước hắn còn nói giúp nàng, thì ra là cứ như vậy giúp nàng, trước hết để cho nàng sống ở hiện đại, sau đó lại để cho nàng xuyên qua đến cổ đại gặp Vũ Văn Dục. Xảy ra các chuyện trước kia là đều do Diêm Vương sai lầm, nếu không nàng việc gì phải xuyên qua tới xuyên qua đi. Tốt lắm. Ngươi nói ngươi là làm việc thế nào, sao lại cho ta sống ở hiện đại mà không để cho ta sinh ở nước Đông Vũ cùng Dục. Như thế sẽ không có chuyện xuyên qua, không có những chuyện trước kia, có lẽ tất cả mọi chuyện sẽ không trở thành như thế này. Cái này không liên quan tới ta, tất cả đều là Minh Vương làm. Diêm Vương trả lời xong vấn đề của Viên Chiêu Quân, liếc nhìn ma thần nói. Ma thần, mặc kệ ngươi cùng thần chủ có ân oán gì, linh hồn thuộc về minh giới, ngươi tốt nhất chớ nhúng tay. Diêm Vương nói xong, chỉ thấy hắn vung tay lên, cùng linh hồn Bảo Bảo biến mất. Ma thần không hề nói gì, chuyện này Minh Vương lại nhúng tay, nàng cũng không cần thiết vì một linh hồn mà cùng Minh Vương gây chuyện. Bảo Bảo lúc rời đi, kêu lên, mẹ, con muốn mẹ. Viên Chiêu Quân thấy Bảo Bảo rời đi, hướng về không khí gọi. Bảo Bảo, con đừng khóc, đời sau tìm một nhà tốt mà đầu thai. Nàng thiếu một đời Bảo Bảo, nàng nhất định sẽ trả. Ma thần một thân y phục màu hồng, đi tới trước mặt Vũ Văn Dục, lạnh lùng nhìn chằm chằm Viên Chiêu Quân, lại với Vũ Văn Dục nói. Ta còn là câu nói kia, đi theo ta, chúng ta thành thân. Vũ Văn Dục không nói gì, mặt lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Chiêu Quân nghe được câu này, không khỏi dùng mình một cái, nhìn ma thần một thân áo đỏ, rồi xoay người đối với mấy người Quả Tĩnh cùng Tôn Hồng nói. Các ngươi đi thần tiên đảo đi. Chỉ có nơi đó an toàn nhất, Viên Chiêu Quân nói xong, nhìn Vũ Văn Dục, bây giờ nàng chưa thể đưa bọn họ đi thần tiên đảo được, chỉ có thể khiến Vũ Văn Dục giúp một tay. Không đợi đám người Tôn Hồng nói ra phản đối, Vũ Văn Dục gật đầu một cái, trong miệng đọc câu khẩu quyết, trong nháy mắt, mấy người Quả Tĩnh bị đưa đến thần tiên đảo. Viên Chiêu Quân cùng Vũ Văn Dục không muốn liên lụy đến mọi người, bọn họ biết ma thần trỗi dậy thì thiên hạ sẽ đại loạn, các tiểu yêu sẽ tới nhân giới làm loạn. Là bọn họ giải khai phong ấn ma thần, vì vậy bọn họ phải giải quyết chuyện này. Ma thần đối với việc bọn họ đưa đám người kia đi cũng không để ý, mà nhìn Vũ Văn Dục nói. Dục, chúng ta thành thân, ta bảo đảm thiên hạ thái bình, thần cùng ma sau này sẽ là người một nhà, đây mới là tê chi phúc am giới. Vũ Văn Dục lạnh lùng nhìn mặt của ma thần, nhàn nhạt mở miệng. Không, ta không yêu ngươi, người ta yêu là Chiêu Quân. Hắn bất luận là người hay là thần. Hắn chỉ yêu Viên Chiêu Quân. Linh thần, ma thần lạnh lùng nhìn Viên Chiêu Quân. Linh Nhi, ngươi lại muốn người trong thiên hạ chỉ vì ngươi mà chết sao? Linh Nhi là tên linh thần, Nhưng mà đối với Viên Chiêu Quân mà nói, kiếp trước đã đi qua, bây giờ nàng là Viên Chiêu Quân, là một người hiện đại, nàng sẽ không lùi bước, nàng nhất định phải giải quyết chuyện này, sẽ không giống như 2000 năm trước, khiến dân chúng thiên hạ chịu khổ tai bay vạ gió. Linh hồn Bảo Bảo được cứu, người mình quan tâm cũng an toàn, cả người nàng nhìn hết sức bình tĩnh, sắc mặt nhàn nhạt không có bất kỳ biểu cảm. Nàng nhìn ma thần, đột nhiên miệng mỉm cười nói. Ma thần, ngươi sai lầm rồi, ta không phải Linh Nhi, ta là Viên Chiêu Quân. Còn ngươi nữa muốn dục thì hoàn toàn có thể đưa đi, bất quá tâm hắn chỉ thuộc về ta. Vũ Văn Dục ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Viên Chiêu Quân, đột nhiên trên mặt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Hai người nhìn nhau gật đầu một cái, hình như cũng hiểu đối phương muốn làm cái gì. Được, ta đồng ý đi theo ngươi. Vũ Văn Dục đối với ma thần nói. Ma thần cũng là sững sờ, không nghĩ tới lần này lại thuận lợi như vậy, nhìn Viên Chiêu Quân. Ngươi thì sao, lòng của Dục chỉ thuộc về ta. Nói xong, nàng nhắm hai mắt bắt đầu tỉnh tọa. Ma thần mặc kệ Viên Chiêu Quân đến tột cùng muốn làm cái gì, kéo Vũ Văn Dục liền rời đi, nàng mang theo Vũ Văn Dục trở lại thần giới, nàng muốn tuyên bố với hôn sự của bọn họ. Sau khi Vũ Văn Dục cùng ma thần trở lại thần giới, Viên Chiêu Quân cũng biến đang ngồi trong tiên sơn cũng biến mất. Khi nàng mở mắt lần nữa, người đã ở minh giới. Linh thần, sao ngươi lại tới đây? Viên Chiêu Quân đột nhiên xuất hiện ở điện Diêm Vương, khiến Diêm Vương dọa sợ không nhẹ. Gọi ta là Viên Chiêu Quân. Viên Chiêu Quân ôn hòa nhìn Diêm Vương nói. À, được, Viên Chiêu Quân, sao ngươi lại tới đây? Diêm Vương hỏi lần nữa. Viên Chiêu Quân liếc Diêm Vương một cái, nói. Minh Vương ở đâu? Gọi hắn cút ra đây cho ta. Nàng cũng nhớ tất cả chuyện trước kia, những chuyện này đều liên quan đến Minh Vương. Hơn nữa cõi đời này chỉ có nàng và Vũ Văn Dục. Minh Vương hợp lực mới có thể phong ấn ma thần lần nữa, có lẽ lần này không phải phong ấn mà là phương pháp khác. Cái này, ta cũng không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Diêm Vương lóe lên nói. Viên Chiêu Quân liếc mắt nhìn ra Diêm Vương nói láo, lạnh nhạt nói. Không nói, được, bây giờ ta sẽ đi xem một chút những tiểu quỷ ở đây làm cái gì. Viên Chiêu Quân, ngươi không thể làm như vậy, đem tiểu quỷ môn đặt nhân gian, tam giới sẽ xảy ra vấn đề. Minh giới cân bằng tam giới, nếu minh giới rối loạn, tam giới đều không được an bình. Ta sợ cái gì tam giới đại loạn, dù sao chuyện ma thần không giải quyết, tam giới cũng sẽ đại loạn, còn không bằng loạn sớm tốt hơn. Viên Chiêu Quân cười đến tà tà, hiện tại nàng cũng không phải là nói sai, khiến nàng phát bực rồi, chuyện gì nàng đều làm được, nàng cũng không phải là Vũ Văn Dục, một lòng chỉ nghĩ tới thần giới cùng nhân giới. Diêm Vương nghe xong, giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Gương mặt khổ nói. Viên Chiêu Quân, ngươi đừng làm loạn, công lực hắn bây giờ phải nói thật là đánh không lại Linh Thần, nếu Linh Thần muốn đại náo Minh Thần hắn cũng không còn biện pháp ngăn cản. Ta không sằng bậy, như vậy Minh Vương có thể làm loạn, ngươi cho rằng ta còn không biết hắn đang chú ý xấu gì sao? Ngươi nói với hắn, nếu hắn không xuất hiện nữa, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt của ta. Nàng và Minh Thần là bằng hữu tốt nhất, nàng và Vũ Văn Dục yêu nhau, lại chọc giận ma thần. Minh Thần không giúp một tay đã không nói, lại ngay tại bên cạnh xem cuộc vui, nhưng bây giờ thì sao? Vừa đã xảy ra chuyện gì? Nhìn Viên Chiêu Quân dáng vẻ thở phì phò, Diêm Vương lúc này mới vẻ mặt đau khổ nói. Viên Chiêu Quân, Diêm Vương vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, chính ngươi đi tìm đi. Ở bên cạnh ta, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn lại ham chơi đi nhân gian? Viên Chiêu Quân nói qua tức giận đến sắc mặt trắng bệch, Minh Vương làm việc cũng chưa có lúc bình thường. Thân là một vị thần, lại thích chuyển thế đầu thai. Đúng, hắn đi nhân gian, hơn nữa còn phong ấn trí nhớ của hắn, còn có hắn đem linh hồn hắn của mình chia ra làm hai, chia ra cuộc sống ở hai thời không. Diêm Vương đối với Minh Vương ngoạn pháp như vậy đều nói ra, nhưng Minh Vương đã nói, mấy chục năm nhân gian đối với hắn mà nói cũng không là gì, đó chính là hắn đi nhân gian du lịch. Đối với Diêm Vương nói linh hồn chia ra làm hai, Viên Chiêu Quân nghe cảm thấy kỳ quái thế nào. Đột nhiên liền nghĩ đến Quả Tĩnh cùng Trầm Tuấn Hiên ở hiện đại giống nhau như đúc, trước kia nàng cảm giác hai người có liên hệ, bây giờ nhìn lại, bọn họ rất có thể đều là chỗ đầu thai của một nửa linh hồn Minh Vương. Vậy như thế nào mới có thể tìm Minh Vương? Về, Viên Chiêu Quân vì chuyện này có chút nhức đầu, bọn hắn bây giờ là hai người cùng nàng đều có duyên, đều là người thân, nàng cũng không thể giết chết hai người để Minh Vương về minh giới. Cái này dễ thôi. Ngươi chỉ cần cho Quả Tĩnh và Trầm Tuấn Hiên uống chung canh hạ hợp hồn, bọn họ sẽ hai hợp làm một. như vậy Minh Vương trở về. Diêm Vương nói xong, trong lòng cũng đang lo lắng, Minh Vương nếu biết là hắn nghĩ kê muốn Viên Chiêu Quân đem hắn trở về, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Đồng thời uống canh hợp hồn, ta phải trở về hiện đại đưa Trầm Tuấn Hiên về cổ đại mới được, hiện tại ngươi đưa ta trở về hiện đại đi. Viên Chiêu Quân chỉ sợ thời gian không còn kịp nữa, nàng nhất định không để cho Vũ Văn Dục cùng ma thần thành thân. Được, Diêm Vương đang muốn khởi động xuyên qua không gian và thời gian, lại bị Viên Chiêu Quân ngăn trở. Không, vậy thì ngươi cùng đi với ta đi. Chuyện này, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta đi, minh giới sẽ xảy ra chuyện. Diêm Vương nói, xảy ra chuyện gì, cũng không phải là một mình ngươi Diêm Vương, bọn họ trong điện Diêm Vương là ăn không ngồi rồi sao? Viên Chiêu Quân bất chấp tất cả lôi Diêm Vương không buông tay. Diêm Vương hết cách rồi, chỉ đành phải cùng Viên Chiêu Quân đi hiện đại. Hai người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trầm Tuấn Hiên. Trầm Tuấn Hiên thấy Viên Chiêu Quân mặt hưng phấn kêu to. Chiêu Quân ngươi là người hay là quỷ đây? Cách chương.